mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 hai tỷ muội, ma mặc mặt đà chủ, tiện lợi túi đều là tạc đùi gà, bơ trà linh tinh nhiệt lượng cao đồ ăn, ước chừng hai cái ảnh gia đình phần ăn phân lượng. Tố Tân từ giữa phân ra hơn một nửa dùng bao ni lông trang đặt ở một bên. Lúc này mới cầm lấy mặt khác một phần khai ăn. Thạch Phong nghe được bên cạnh Tây Tác thanh âm, theo bản năng liếc mắt một cái, nhìn đến Tố Tân động tác, Mạc Danh có loại rất quen thuộc hảo, thân thiết cảm giác, nhớ rõ khi còn nhỏ phụ thân thường xuyên đi công tác. Muốn đã khuya mới trở về, mẫu thân liền sẽ đem xào tốt đồ ăn trước phân ra một nửa lưu tại một bên. Hắn hỏi, vì cái gì muốn trước đặt ở một bên? Mẫu thân liền nói, nếu chúng ta ăn qua, đó chính là dư lại, là đối ba ba không tôn trọng, chúng ta là người một nhà, càng cần nữa tôn trọng Nga, ký ức giống chảy nhỏ giọt tế lưu dễ chịu trái tim. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng giơ lên, ở Dương Tố Quyên dưới sự chỉ dẫn, xe đi vào trong thành thôn bên kia, cùng Tố Tân thuê nhà địa phương chỉ cách ba điều phố. Cũng là cùng Du Thím ra giống nhau, phòng đơn mặt tiền cửa hiệu, thẳng thượng thẳng tiếp theo cộng 4 tầng, kéo ra cửa cuốn, một cổ ẩm ướt mùi mốc ập vào trước mặt, nơi nơi chất đống tạp vật, trung gian là một chiếc nhân lực xe ba bánh, mặt trên cái vải nhựa, tản ra quả táo chuối hương vị. Dương Tố Quyên một bên rất là xin lỗi mà giới thiệu, một bên lãnh mấy người đi tiểu lệ phòng. Thạch Phong một bên gặm hamburger một tay cầm trà sữa, đi theo Tố Tân phía sau. Dương Tiểu Lệ trụ lầu 2, cùng bên ngoài thô ráp gạch xi măng mặt tường không giống nhau. Bên trong tu phi thường xinh đẹp, mộc sàn nhà, điều hòa, góc chỗ còn phóng một cái tiểu tủ lạnh, phi thường sạch sẽ, nhìn dáng vẻ mặc dù ở nữ nhi nằm viện trong khoảng thời gian này. Dương Tố Quyên cũng là thường xuyên quét tước. Tố Tân vừa tiến đến liền theo bản năng dùng mắt trái xem kỹ. Hai bàn tay trắng, liền một hạt bụi sương mù đều không có. Dương Tố Quyên vừa tiến đến liền bắt đầu đem vốn dĩ đã hợp quy tắc thực chỉnh tề khăn trải giường, đệm chăn sửa sửa, vừa nói nữ nhi trước kia là như thế nào ngoan ngoãn hiểu chuyện linh tinh nói. Tố Tân tầm mắt từ dựa cửa sổ nướng sứ mặt bàn trang điểm thượng rực rỡ muôn màu đồ trang điểm thượng đảo qua, một cái kinh tế cũng chưa độc lập người dựa gạm lão mua nhiều như vậy thoạt nhìn cũng không giá rẻ. Đồ trang điểm, có lẽ Dương Tố Quyên trong miệng cái gọi là hiểu chuyện cũng đáng đến cân nhắc. Nếu nơi này không có nàng muốn tìm đồ vật, cũng không nghĩ trì hoãn lâu lắm. Vì thế nói, nơi này cái gì đều không có, mấy người trên mặt nói không nên lời thất vọng. Tố Tân hỏi, nàng là ở địa phương nào ra sự, nói cách khác ở nơi nào uống nông dược, rượu, khách sạn, Dương Tố Quyên, nàng nói, khách sạn muốn phương tiện chút, xuất giá không từ chính mình trong nhà xuất phát lại muốn đi khách sạn. Nghĩ đến Dương Tố Quyên cũng rất là tâm tác a, mặc dù là kiệt lực vì nữ nhi biện giải, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, Tố Tân liền đánh gãy nàng lời nói. Miễn cho lại thương tâm, chúng ta đây đi nàng xảy ra chuyện khách sạn nhìn xem đi, nói khi trước từ trong phòng lui ra tới. Dụ cảnh khách sạn tọa lạc ngoại ô, là một tòa trang viên thức 5 sao cấp khách sạn. Thạch Phong lái xe, muốn quá vòng thành cao tốc, buổi chiều 2 điểm quá mới vừa tới mục đích địa, may mắn lúc trước ăn chút gì lót lót bụng, nắng hè chói chang ngày mùa hè, vừa tiến vào đi thông khách sạn lâm sao. Liền có loại thanh u gió lạnh từ từ mà đến, làm người cả người đều vô cùng thoải mái thích ý, cho nên nơi này cũng là một ít có tiền quyền quý nhóm tránh nóng nơi. Lùi tới chiếc xe đều là giá trị trăm vạn siêu xe. Nghĩ đến ở chỗ này là một hồi tiệc rượu, tiêu phí tất nhiên không ít đi, Tố Tân theo bản năng nhìn mắt bên cạnh phó quân, hàm hậu chất phác trên nét mặt mang theo vài phần vui sướng. Trong mắt càng là lóe tinh lượng quang, giống như là hắn nội tâm phi thường thích cùng hướng tới cái này địa phương giống nhau. Tố Tân trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, Mặc dù hắn đối Tiểu Lệ dùng tình sâu vô cùng, nơi này là bọn họ sắp cử hành hôn lễ địa phương. Khá vậy là ở trước công chúng bị đối phương leo cây địa phương. Không đạo lý còn sẽ đối nơi này tràn ngập tốt đẹp hồi ức a. Mấy người đi đến màu xanh lục trường thanh đằng bao trùm cổng vòm dừng lại. Một cái soái khí tuổi trẻ bảo an tiến lên lễ phép dò hỏi. Dương Tố Quyên nói, ta tìm Trương Nhiên, bảo an nga một tiếng, khóe miệng treo ý cười. Nhiên Nhiên a, hảo, ta lập tức cấp trước đài quải cái điện thoại, bất quá một hồi. Một cái ăn mặc màu lam công tác chế phục nữ tử vội vàng tới rồi. Mơ hồ có chút quen mặt, chỉ thấy nàng ở Tố Tân mấy người trên người đảo qua một lần. Đi vào Dương Tố Quyên trước mặt, giữa mày đều là vui sướng chi sắc. Mẹ, người đã đến rồi, ta hôm nay là bạch ban, còn có một hồi tan tầm ni buổi sáng mới vừa kết tiền lương. Đang định buổi tối trở về cho ngươi đâu, Dương Tố Quyên lại có vẻ thập phần lãnh đạm. Thậm chí trên nét mặt còn mang theo vài phần xa cách cùng oán hận. Nàng một chút cũng không có cấp mấy người giới thiệu ý tứ. Mà là trực tiếp lạnh giọng đối Trương Nhiên nói. Ta muốn dẫn bọn hắn đi Tiểu Lệ lúc trước trụ quá phòng, Trương Nhiên liên thanh nhận lời. Đôi mắt chiều phó quân phương hướng bay nhanh mà nhìn thoáng qua. Khóe miệng ngập ngừng một chút muốn nói lại thôi. Sau đó nói một tiếng. Ta đi trước mặt đài chào hỏi một cái. Các ngươi hơi chút chờ hạ, nói còn chưa dứt lời. Người cũng đã chạy ra đi. Mẹ, nàng kêu nàng mẹ, Tố Tân nghĩ tới. Trương Nhiên đích xác cùng trên giường bệnh Dương Tiểu Lệ có chút tương tự. Chỉ là nhìn qua da mặt hơi hắc một ít, thô ráp một ít, giữa mày thiếu cái loại này ngoan ngoãn, nhiều một phân nóng này. Từ nàng nói chuyện thanh âm ngữ khí cùng động tác tới xem. Hẳn là một cái tính nôn nóng. Trước nữ tử lời nói việc làm tới xem. Hẳn là nàng nữ nhi. So Tiểu Lệ đại 4-5 tuổi. Ước chừng 27-8 tuổi bộ dáng. Chính là vì cái gì Dương Tố Quyên không chỉ có không có giới thiệu Trương Nhiên thân phận. Hơn nữa trước đây tiền đề cung tư liệu chung cũng không có bất luận cái gì đề cập. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến vừa rồi nhìn đến phó quân thấy này tòa khách sạn Sơn Trang khi lộ ra ngọt. Ngào tươi cười, hay là chính là bởi vì trước mắt nữ tử. Theo bản năng, chiều phó quân phương hướng nhìn lướt qua, tầm mắt dư quang chung. Phó quân biểu tình đã hồi phục bình thường, lặng lặng mà đứng ở Dương Tố Quyên bên cạnh. Chỉ là thực bình đạm mà nhìn Trương Nhiên bóng dáng, không có bất luận cái gì khác thường biểu tình cùng động tác. Tố Tân trong đầu hiện lên một ý niệm, hay là chính mình suy đoán sai lầm. Giây lát, Trương Nhiên lộn trở lại, đem mấy người lãnh tiến 8 lâu một gian tổng thống phòng. Tố Tân xem như mở rộng tầm mắt, mặt đất phô cao cấp thảm, đến nỗi như thế nào cái cao cấp pháp, Tố Tân cũng không nói lên được. Tóm lại thoạt nhìn rất cao lớn thượng mà bộ dáng, mặt tường đại tivi. Ban công địa phương còn có một cái trong nhà bể bơi. Dương Tố Quyên vẫn luôn đi theo Tố Tân bên người. Tố Tân đi một bước nàng liền cùng một bước, thấy Tố Tân giữa mày hơi hơi lộ ra điểm khả nghi chi sắc. Vội vàng mà nhỏ giọng nói. Khuê nữ, ngươi nhưng xem cẩn thận điểm a. Tố Tân, ngô, một tiếng. Vì thế lại lần nữa dạo qua một vòng, đem mỗi cái phòng nhìn cái biến. Vẫn là không thu hoạch được gì. Trở lại sảnh ngoài, Tố Tân chiều Dương Tố Quyên lắc đầu. Đối mấy người nói, cũng không ở nơi này. Dương Tố Quyên có vẻ rất là kích động. Trương Nhiên cùng phó quân vội vàng đi an ủi nàng. Tố Tân cũng thực bất đắc dĩ. Tính toán chờ đối phương cảm xúc hơi chút ổn định hạ lại rời đi. Trương Nhiên chạng nếu vô tình mà từ Tố Tân bên cạnh đi qua. Lại đang âm thầm duỗi tay kéo kéo nàng góc áo, đón Tố Tân dò hỏi ánh mắt, có thâm ý gật gật đầu, sau đó chiều phòng ngủ phương hướng đi đến. Hết chương.